Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1273, lẻn vào Đế Lâm núi. Đúng, kết quả đi ra, Lý Lạc Dương nhẹ gật đầu, trả lời, Diệp Hiên nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, như vậy, lần này chỉ huy, liền giao cho các ngươi. Hắn đây là có ý muốn bồi dưỡng đám người một mình đảm đương một phía năng lực. Diệp Hiên huynh, ngươi liền đợi đến chúng ta tin tức tốt đi. Nói chuyện chính là Tần Dật. Trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc tự tin. Hiển nhiên, vừa mới đám người thương nghị ra kế hoạch tác chiến, để bọn hắn mỗi người đều cảm thấy phi thường hài lòng. Trong lúc nói chuyện, Lạc Quân Nhan cùng Mộng Cửu Ca hai người đã sắp xếp xong xuôi đám người, thám báo đội, xuất phát, Tân Tấn Đế Cảnh Phan Tử Phong khẽ quát một tiếng, mang theo ước chừng mười mấy đỉnh cấp thiên tài, soạt thoáng một phát, liền xông ra ngoài. Phan Tử Phong là đảm nhiệm là thám báo đội chỉ huy người. Hắn đối với phương diện này, dù sao cũng hơi am hiểu, bởi vậy cũng là việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận nhiệm vụ này. Diệp Hiên thấy thế, khẽ vuốt cằm, cũng là ra dáng, ngay sau đó, lấy Lạc Quân Nhan, Mộng Cửu Ca cầm đầu tiên phong đội, cũng bắt đầu hướng phía Đế Lâm núi tiến lên bắt đầu. Đế Lâm trên núi, hoang cổ đế cảnh ở giữa, cũng dần dần phân ra được thắng bại, lấy Ma Ảnh Đế Tôn cầm đầu bảo thủ phái thế lực, chiếm thượng phong. Cầm phái cấp tiến hoang cổ đế cảnh nhóm, tàn sát 7-8 phần, chúc mừng đế tôn, đại cục đã định. Một bên Thiên Uyên cổ đế, hướng phía Ma Ảnh Đế Tôn cúi người hành lễ, chúc mừng. Ma Ảnh Đế Tôn nghe vậy, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, sau một khắc, hắn xâm nhiên âm thanh vang lên, lịch sử sẽ chứng minh, bản đế quyết sách mới là chính xác lựa chọn. Bất quá, tất nhiên thắng bại đã phân, cái kia Đế Lâm núi phòng ngự là thời điểm đổi tăng cường, để phòng vạn giới liên quân thừa thế đột kích. Lời vừa nói ra, Thiên Uyên cổ đế nhất thời khom người đồng ý. Chợt, hắn quay người mà đi, bắt đầu bố trí lên Đế Lâm núi phòng ngự tới. Làm Uyên thuộc hạ, Thiên Uyên cổ đế tuy nhiên thực lực nhưng cũng cửu kinh chiến trận, bố trí lên phòng ngự đến, tự nhiên là dư xài. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh bị hắn truyền đạt ra. Đế Lâm núi đạo thứ nhất phòng tuyến bị đột nhiên thiết hạ, đó là một tên khác uy tín lâu năm đế cảnh sói viêm cổ đế, cùng tâm phúc của hắn thuộc hạ, làm chủ phòng tuyến, sói viêm quân. Đây là sói viêm cổ đế dưới quyền tinh nhuệ tiểu đội. Tuy nhiên sói viêm quân cá nhân thực lực không phải phi thường đột xuất, nhưng bởi vì bọn họ am hiểu là bầy sói chiến thuật, bởi vậy chỉnh thể chiến đấu lực ngược lại cũng không vẽ mặt khinh thường. Một bên khác, Phan Tử Phong dẫn theo thám báo đội yên lặng tiềm nhập Đế Lâm núi. Nhưng mà bọn này vạn giới thiên tài dù sao cũng chỉ là lần thứ nhất đảm nhiệm thám báo công tác, phương diện kinh nghiệm tự nhiên cực kỳ chưa đủ. Bởi vậy, bọn hắn mới vừa vặn lẻn vào đến Đế Lâm núi, cũng đã bị sói viêm quân phát hiện. Địch tập, bén nhọn tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, mười mấy tên sói viêm quân trong nháy mắt theo chỗ tối bừng lên. Bọn hắn giống như là một đám ngạ lang, chen chúc hướng phía Phan Tử Phong bọn người nhào tới. Đáng chết, bị phát hiện. Phan Tử Phong thấy thế, thầm mắng một tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lần đầu chỉ huy thám báo tiểu đội, vậy mà như thế không thuận lợi. Cái này mẹ nó mới vừa tiến vào đến Đế Lâm núi, liền bị địch nhân phát hiện, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy chen chúc mà đến sói viêm quân, Phan Tử Phong cũng không dám sơ suất, vội vàng hét lớn một tiếng. Sau lưng hắn những cái kia các giới thiên tài nhào nhào rút ra dũng khí, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Tất nhiên đều bị phát hiện. Vậy cũng chỉ có chiến đấu rốt cuộc. Trong nháy mắt, song phương đã lâm vào kịch liệt trong giao chiến. Sói Viêm cổ đế, Dã Tòng chỗ tối đi ra. Tiểu tử, ăn bản đế một trường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.